Chương 1. 279 kinh động toàn tông. Vậy làm sao bây giờ, mau giúp ta dừng lại, nàng không muốn lại tấn cấp a, cái này tấn cấp tốc độ thật đáng sợ, cảm giác không giống như là nhân loại bình thường. Mắt thấy chính mình một đường đột phá cấp 6 huyền sư tiểu thành cảnh, đại thành cảnh, phóng tới cấp 6 huyền sư đỉnh phong thời khắc, tiểu tiểu bằng hưu tâm đều đi theo sắp nhảy ra ngực. Chủ nhân ngươi thực sự không suy tính một chút, vọt thẳng phá cấp 7 huyền sư bình chướng sao? Cây nhỏ cầu cầu dẫn dụ tiểu gia hỏa nói, ta cùng ngươi nói nha. Ngươi phải là đột phá cấp 7 huyền sư, cầu cầu lập tức có thể giúp ngươi đem đảo nguyên dung nhập nhanh lên hút đi còn lại thần thủy tinh hoa, nhanh nhanh nhanh ta từ bỏ hoa hoa hoa cái này hố cha cây, còn tại lắm chuyện cái gì sức lực a, ta chính là muốn để chủ nhân xông phá cấp 7 huyền sư chi cảnh, mới chịu đựng không có đem kia hai giọt thần thủy cấp đi. Cây nhỏ cầu cầu âm thầm nói thầm một tiếng, lập tức dùng chạc cây đem tiểu đồng học huyền khư cảnh bao vây lại, lần nữa chôn sâu đến rễ cây bên trong. Còn lại một chút xíu thần thủy tinh hoa, bị cây nhỏ bộ rễ toàn bộ hút đi. Quá trình này phi thường cấp tốc, cây nhỏ chùi lủi chạc cây lên, thậm chí lập tức liền mọc ra hai mảnh xanh nhạt lá cây. Tiêu mục lúc này cảm nhận được toàn thân chợt nhẹ, sở hữu ngay tại hướng trong cơ thể nàng chen chúc mà đến huyền lực, trong chốc lát đều bị cây nhỏ rút điều tới. Nàng nhẹ nhàng thở ra ngoài, vội vàng ngưng thần tinh khí, một chút xíu cắt tỉa trong cơ thể gân lạc cùng huyền mạch bên trong lưu động huyền lực. Đứa trẻ có chút kinh dị phát hiện, nguyên bản thông hướng đan điền chỗ sâu huyền khư cảnh tự nhiên chỉ là một cây huyền mạch. Mà bây giờ, thế mà ở đây gốc huyền mạch lên, mở cái phân nhánh mảnh như đường cong, nhưng quả thật QNZ có một sợi huyền lực ở trong đó chậm rãi du tẩu, kéo dài đến huyền khư cảnh. Mặc dù rất cổ quái, nhưng tiểu gia hỏa không kịp ngẫm nghĩ nữa. Nàng lập tức từ cấp 4 huyền sư tiểu thành cảnh, xung kích đến cấp 6 huyền sư đại thành cảnh. Chỉ kém một bước nhỏ liền muốn đột phá cấp 6 huyền sư đỉnh phong. Cái này nhảy vọt biên độ thực sự là quá lớn, nàng hiện ở ngực còn bay nhảy nhảy loạn, một viên sốc xích tâm, cơ hồ không cách nào lập tức an bình xuống. Tiêu Mục hết sức khắc chế chính mình nhảy nhót nhịp tim, miễn cưỡng nặng ở tâm thần, thu liễm khí tức, song toàn bộ che đậy ngũ giác sáu quan, buộc chính mình tiến vào một cái hoàn toàn trống không thế giới bên trong. Từng chút ra cố ổn định trong cơ thể sở hữu sao động huyền lực, ức chế lây quá nhanh tăng cảnh giới lên. Cái này trải vượt quá trình tiến hành 10 phần chậm chạp, Tiêu Mục cũng không lâu lắm, liền hoàn toàn đắm chìm trong đó, không lọt vào mắt cái khác. Cùng lúc đó, hoàn thoát cây nhỏ chính tăng lớn cường độ, rút ra ngoại giới nồng đậm huyền lực. Khi nó mừng rỡ phát giác, một mảnh lại một mảnh mềm lá non phiến, đang từ trạng cây thượng chậm rãi xuất hiện lúc, hấp thụ tốc độ liền đột nhiên tăng nhanh. Huyền lực có bao nhiêu liền tới bao nhiêu đi, cây nhỏ cầu cầu tại ở sâu trong nội tâm ngao ngao trực hiếu. Ngoại giới, thần thủy tông đệ nhị trên đỉnh nồng đậm huyền lực, chính lấy một loại vô cùng quỷ dị tư thái, sinh sôi không ngừng liên tục không ngừng hướng tiểu một chỗ tu luyện thất vọng tới. Phía sau, đệ nhị trên đỉnh phun trào huyền lực, xa còn lâu mới có thể thỏa mãn cường đạo cầu cầu. Cả cái tông môn ba trên đỉnh, bao quát tông chủ phong đều đã bị kinh động. Tất cả mọi người từ trong nhà chạy ra, giật mình trừng mắt trên bầu trời, đoan nở kia nồng đậm đến cơ hồ phát sám huyền lực. Nhiều như vậy huyền lực tốc độ cao nhất hướng một chỗ xê dịch mà đi, hoàn toàn không mang một chút lưu luyến. Hoa kháo huyền lực toàn bộ bị dẫn đi, đệ nhị phong đến cùng đang dở trò quỷ gì a, nguyên bản tông môn ba phong cùng chủ phong thượng huyền lực, căn bản là điểm trung bình bảy. Hôm nay, loại này chia đều bị triệt để đánh vỡ, ngày mai sẽ có tăng thêm. Giữa trưa sẽ canh năm đều chuyển lên, trên lê cờ hở thơ y gian không nhiều điểm. Bằng vào ta phỏng đoán, ngày mai kiểu kiểu muốn bị sách trở về. Còn có nói một chút, gần nhất luôn luôn có độc giả hỏi ta có thu hay không phí. Cái này khẳng định là thu lệ phí. Ta trước để tỉnh một câu đi, tác dụng cũng là muốn ăn cơm, không có khả năng chân không sáng tác nha. Bản tác dụng phải là bất sinh bất diệt không dính khói lửa trần gian. Vậy khẳng định không nói hai lời toàn bộ mì hệ nở nha. Bất quá sẽ ta tận hết khả năng viết nhiều điểm miễn phí cho đại gia đi, trước mắt còn không có tiếp vào lên khung thông chi, cái này cùng đại gia nói một chút. Bởi vì có bộ phận độc giả nhỏ tuổi khả năng đặc biệt không hiểu đi. Vì lẽ đó, chúng ta lẫn nhau lý giải một chút, hy vọng chú ý văn minh, không cần công kích lẫn nhau được chứ. Trạm sách có không ít hoạt động, mỗi ngày có thể lĩnh sách tệ. Có lẽ các ngươi sẽ nói ta xem trọng nhiều bản nha, điểm ấy căn bản không đủ. Thế nhưng là các ngươi có rất nhiều lựa chọn, nhưng là mỗi cái tác giả đều chỉ có duy nhất một quyển sách dựa vào mà sống. Vì lẽ đó, chúng ta hiểu nhau hạ được chứ? Còn có, lười giao không thu bài tập QNZ không cho phép cho ta sô-cô-la ta muốn bởi vì không ít đường dây khác buồn bạn nhóm không nhìn thấy tác giả để lời nói với người xa lạ, vì lẽ đó hôm nay ngay tại chính văn nói. Ngày mai gặp, hôm nay tác giả cùng dài dòng một cái, về sau liền không nói nha.